Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 A Kiều hôm nay động sắc tâm sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng thấu, Hà Kiều liền chụp vang lên Hạng Vân Độc cửa phòng. Mau đứng lên. Hạng Vân Độc từ trên giường nhảy dựng lên, một phen mở cửa, như thế nào? Hắn còn tưởng rằng bên ngoài ra chuyện gì, duỗi tay liền đem A Kiều ôm vào nhà, kiểm tra bên ngoài có cái gì dị động. A Kiều chớp mắt ngốc đứng ở bên trong cánh cửa. Hạng Vân Độc trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ cùng một cái quần đùi. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến hắn vai lưng thượng cơ bắp, cùng vừa thấy liền mạnh mẽ hữu lực eo bụng. Hạng Vân Độc xác nhận bên ngoài không có khác thường, nghiêng người nhìn về phía nàng. Trên mặt còn lưu chạm vào có ngủ ngân, lên đi thắp hương, A Kiều mắt nhìn thẳng, đi ra cửa phòng thời điểm lại trộm liếc mắt một cái. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nhè nhẹ đỏ ửng, tay nhỏ ngo ngoe dục dịch, như vậy cổ thịt, không biết niết thượng một phen là cái gì cảm giác. Hạng Vân Độc vì tay bộ kiện áo thun cùng ra tới. Thắp hương, nhìn xem đồng hồ, hiện tại vừa mới 5 giờ. A Kiều vẻ mặt đương nhiên, đúng rồi, không thắp hương như thế nào thế lão Hàn khoe thành tích đức. Khương Thần không phải nói cục cảnh sát ở tranh thủ cấp Hàn Cương phát thưởng lệ sao? Chúng ta đương nhiên cũng đến Bồ Tát trước mặt cho hắn thảo công đức lạp. Người có người nha môn, quỷ có quỷ nha môn, nên muốn công đức cũng không thể thiếu. Hạng Vân Độc á khẩu không trả lời được, không lời nói phản bác nàng. A Kiều xem hắn đứng bất động, nhăn lại mày, thúc giục hắn nói, nhanh lên, thắp hương vội không đuổi vãn. Giang thành này mà lớn nhỏ chùa chiền rất nhiều. A Kiều vốn dĩ muốn đi miếu thành hoàng, nhưng kia một khối đều thành tiểu thương phẩm thị trường. Đến tột cùng còn có hay không chùa miếu Hạng Vân Độc đều không chắc. Nhưng thông huyền chùa lại là hương khói cường thịnh cổ tháp. Hạng Vân Độc chạy đến thông huyền chùa phụ cận. Còn không có khai vào sơn môn, A Kiều cánh tay thượng liền nổi lên một tầng lông tơ. Quỷ là sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng nàng xác thật cảm thấy lạnh. Xoa xoa cánh tay, xa xa liền thấy chùa miếu trên đỉnh kia mấy tôn kim quang lấp lánh Bồ Tát. Trong lòng có chút phát run, nàng tuy rằng là một con lãnh chứng hoàn dương hợp pháp quỷ. Nhưng rốt cuộc là âm vật, thấy Bồ Tát như cũ sợ hãi. Càng không nghĩ tới thông huyền chùa thế nhưng sẽ linh nghiệm như vậy. Hạng Vân Độc xem nàng mắt trông mong nhìn chùa miếu đỉnh. Đối nàng nói, đây là giang thành lịch sử dài lâu chùa miếu, cũng coi như là cái cảnh điểm, hương khói vẫn luôn rất tràn đầy, nghe nói còn rất linh nghiệm mà ni, còn có rất nhiều nơi khác khách hành hương tới đã lại một lần. Lúc sau đặc biệt linh nghiệm, cố ý lại gấp trở về thiêu cao hương lễ tạ thần. Này đương nhiên linh nghiệm, Bồ Tát liền ở trên trời nhìn đâu, có thể không linh nghiệm sao? Cũng không phải mỗi cái chùa miếu đều có thể cùng bầu trời chuyển được. San sát chùa miếu đều sẽ khắc lên Phật quang chiếu khắp 4 chữ. Nhưng cũng không phải thật sự mỗi một gian đều có thể bị Phật quang chiếu rọi. Nhưng thông huyền chùa trên đỉnh Phật quang có thể bao lại phạm vi 10 dặm không có lén lút. Hiện tại liền có A Kiều như vậy một con quỷ, thập phần không biết tốt xấu, bước vào Bồ Tát hai đầu bờ ruộng, nàng ôm chặt lấy cánh tay, một viên quỷ tâm nếu có thể nhảy đều phải nhảy ra ngực. Khác Bồ Tát nàng không thân, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại là quản thúc nàng, đến trước cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát chào hỏi một cái. Như thế nào, không thoải mái, muốn hay không trở về? Hạng Vân Độc cau mày. Sợ nàng không thoải mái cũng không chủ động nói. A Kiều lắc đầu, nàng một nhắm mắt liền thấy chính mình trong cơ thể hoàn dương phù phát ra nhàn nhạt quang mang. Trong lòng lược định, chỉ cần không làm hại với người, dương thế gian liền không có gì địa phương là nàng không thể đi. A Kiều không tính toán đi bảo điện tìm đường chết, nhưng Địa Tạng Bồ Tát trước mặt vẫn là phải hảo hảo đến tạ. Nếu không phải hắn thiết hạ giải mộng tư, A Kiều còn không biết muốn lại trải qua nhiều ít năm mới có thể đầu thai đâu. Vào cửa miếu trước hết mời hương nến, chọn cái này A Kiều là tay già đời. Nàng có tâm cung phụng Bồ Tát, tự nhiên muốn chọn tốt nhất. Ngón tay vừa động liền chọn nhất thô tối cao kia một trụ. Kia một nén hương là trong tiệm quý nhất, chào giá 998. Tầm thường khách hành hương mua chút chung loại nhỏ hương. Như vậy một đại trụ trừ bỏ sơ tứ ban đêm tới đoạt thiêu sơ năm đầu hương. Rất ít có người mua, chủ quán cười đến không khép miệng được, bò lên trên đi ôm xuống dưới. Hạng Vân Độc không có dị nghị, liền phải này một trụ sao? Khác còn muốn sao? Ngữ khí giống như là mang theo bạn gái đi dạo phố. Chỉ là bọn hắn dạo chính là hương nến cửa hàng. A Kiều lại điểm mấy thứ, cười tủm tỉm nhìn hắn bỏ tiền. Cái này giới đều so nàng muốn tiểu kim ốc muốn quý. Hắn như vậy hào phóng, cho nàng kim ốc thời điểm nhất định cũng sẽ hào phóng như vậy. A Kiều càng xem hắn càng vừa lòng, hắn so Lưu Triệt nhưng hảo quá nhiều. Một người một quỷ mang theo bó lớn hương nến vào chùa miếu. Hạng Vân Độc một bước liền mại đi vào, A Kiều lại tại chỗ đợi chờ. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phương, người khác còn tưởng rằng nàng là đang xem chùa miếu sơn môn kiến trúc thượng thạch điêu. Kỳ thật nàng là ở cùng thủ vệ thân tướng chào hỏi. Kim quang từ trên người nàng phất quá, A Kiều vốn dĩ đã làm tốt đã chịu uy áp chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới gió thu phất quá, nàng chỉ cảm thấy thân thể thoải mái. Đưa mắt vừa nhìn, liền kiến giải tàng Bồ Tát ngồi ở đông điện. Bảo tướng Trang Nghiêm Ni A Kiều khiêm tốn cúi đầu, ôm hương nến vào cửa, đi trước địa tạng Vương Bồ Tát Bảo Điện, doanh doanh hạ bái, cầu khẩn qua đi, dâng lên hương nến, ở đệm hương bồ thượng nghiêm túc dập đầu ba cái. Lại ngồi dậy khi, liền thấy hai bên thần tướng nguyên lai nhìn chằm chằm nàng hai mắt chuyển qua nơi khác. Nàng trên người lung thượng một tầng nhàn nhạt kim quang, cùng hoàn dương phù quang mang bất đồng. Đây là địa tạng Vương Bồ Tát cho nàng giấy thông hành. Còn lại đại điện, nàng lại đi vào, cũng không sợ thần tướng uy nghiêm Ni A Kiều chính mình bái xong. Mới hướng Hạng Vân Độc vẫy tay, Hạng Vân Độc so nàng cao đến nhiều. A Kiều lôi kéo hắn quần áo tay áo, làm hắn ngồi xổm xuống chút, miệng dán lỗ tai, ngươi thành tâm thành ý đem hàn cương sự nói cho Bồ Tát thế gian quỷ hồn đều về địa tạng Vương. Bồ Tát quản thúc, Hàn Cương mới vừa vào U Minh, chuyện này chính quản được, nói xong lặng lẽ hướng trong điện vừa nhìn, chỉ điểm hắn nói, người bái thời điểm muốn hướng tứ phương ý bảo, đặc biệt là hai vị hộ pháp linh quan, Bồ Tát bên người một văn một võ. Hộ pháp linh quan một đôi nộ mục, giơ lên cao bảo kích, chuyên tư hàng ma, phán quan tắc tay cầm giấy bút, ký lục nhân gian thiện ác. Giống từ ví tô doanh như vậy ác nhân, đã chết sợ đến hạ cối xay địa ngục, cắt ra quỷ thân, một đoạn ở cối xay chung ma thành huyết nhục tương. Ngày ngày đêm đêm đều chịu như vậy hình phạt, Hạng Vân Độc không phải không đã lại Bồ Tát, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ tin tưởng này đó, mùng 1-15 đều phải tới bái. Hạng Vân Độc nguyên lai chỉ tin hình trinh khoa học, không tin xét đánh thủ đoạn, thuyết phục chính mình vì lão Hàn. Cam tâm tình nguyện quỳ gối đệm hương bồ thượng, dâng lên tam trụ thanh hương. A Kiều đứng ở cửa điện bên thấy trong điện thần tượng khẽ nhúc nhích. Phảng phất đang ở nhỏ giọng đàm luận hàn cương sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, mặt đẹp mỉm cười, cái này chủ ý, thật đúng là thành. A Kiều tiến huyền thông chùa, Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao liền làm vụ sở bị túm lại đây. Hai người bọn họ là yêu. Liễu Vạn Thanh lại là ngàn năm đại yêu cũng không dám ở Bồ Tát trước mặt bất kính. Khách khách khí khí cùng thần tướng thông báo, lượng ra địa phủ công tác chứng minh. Liễu Vạn Thanh nhìn xem A Kiều, nhìn nhìn lại Hồ Giao, đối nàng nói, nàng có thể so ngươi có đầu óc nhiều. Nếu không phải nàng một lòng nghĩ đi đầu thai, hấp thu tiến vào đương công nhân, công trạng nhất định so ngươi cường. Hồ Giao cắn răng nanh. Trong lòng mặc niệm không tức giận, không tức giận, muốn thật cùng hắn sinh khí, nàng chỉ sợ đến khí thành một con chết hồ ly tinh. Nhưng lại ngăn không được nghi hoặc, bọn họ như vậy thảo công đức, thật sự hữu dụng. Liễu Vạn Thanh ý bảo nàng ngẩng đầu, Bồ Tát vẻ mặt từ bi trang nghiêm, Liễu Vạn Thanh nói, người thảo công đức, sao quỷ thảo công đức hữu dụng? Nói không chừng thật đúng là cho nàng thảo chứ, Liễu Vạn Thanh cũng có chút giật mình. Hắn biết A Kiều lá gan đại, không nghĩ tới nàng lá gan có thể đại thành như vậy. Địa phương nào đều dám sấm, nhưng thật ra làm người lau mắt mà nhìn. Hồ Giao thấy A Kiều bái Bồ Tát, đầy mặt rối rắm, nàng như vậy làm, có thể hay không có vi thiên đạo? Chúng ta là gây chuyện sao? Nàng nói chính là Hàn Cương Sự. Nếu là mệnh số Hàn Cương Sự đến quá cái 10 năm 8 năm lại phát hiện. Kia A Kiều như vậy làm chính là thay đổi nhân quả. Liễu Vạn Thanh giống như nghe thấy được cái gì chê cười dường như. Xích một tiếng cười. Thiên đạo nếu là liền loại này việc nhỏ đều so đo. Kia không được mệt chết, Hồ Giao không rõ. Liễu Vạn Thanh xem nàng trợn tròn hồ ly mắt, duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu. Ta thành tinh chi sơ. Liền có tiền bối đã nói với ta, một thảo một mộc một hoa một cây, sống hơn 1000 năm, ở thiên trong mắt, cũng bất quá là chiều vinh tịch chết thôi, hắn khó được có chút đại yêu phong phạm. Hồ Giao lại nghe không rõ, Liễu Vạn Thanh nhẹ sần, không thông suốt hồ ly, cũng không biết ngươi là như thế nào thành tinh. Hồ Giao dựng thẳng ngạo nhân bộ ngực, thập phần kiêu ngạo, ta chính là Thanh Khâu Hồ tộc. Không phải bên ngoài những cái đó dã hồ ly tinh, ta từ nhỏ chính là yêu. Liễu Vạn Thanh không nói gì, hắn thay đổi một loại cách nói, liên tính không có nàng. Chuyện này cũng che không được bao lâu, người kia viên hồ ly tâm phải hảo hảo ngốc tại tâm hồn đi, nói xong ngưng thần đi xem A Kiều. Hồ Giao nhìn không thấy, A Kiều cũng nhìn không thấy, Liễu Vạn Thanh lại có thể thấy. Một đường tế như lông tơ kim quang rơi xuống A Kiều trên người. Đây là nàng ở nhân gian tích góp đệ nhất bút công đức. Liễu Vạn Thanh nheo lại đôi mắt, vạn vật chi linh, quả có chỗ lợi, chính là thân chết thành quỷ. Tích công đức cũng so với bọn hắn này đó cỏ cây thành tinh muốn mau đến nhiều. Hồ Giao bị Liễu Vạn Thanh chụp đầu chiếm tiện nghi, hồ ly móng vuốt lặng lẽ vươn đi, cũng tưởng vỗ vỗ Liễu Vạn Thanh. Đêm này tiện nghi đòi lại tới, bị hắn một lóng tay đầu ngăn trở, phóng tôn trọng chút, rốt cuộc là ai không tôn trọng. Hồ Giao tức giận đến ẩn thân liền đi, ta đi rồi, ta còn có hơn 10 đơn nghiệp vụ muốn làm đâu. Lại nói tiếp này đó nghiệp vụ còn toàn bởi vì A Kiều. Nàng điểm nguyên bảo thỉnh quỷ ăn cơm, Liễu Vạn Thanh nhân cơ hội đã phát tiểu quảng cáo. Tứ phương giã quỷ lại đem khai giải mộng văn phòng sự truyền đi ra ngoài. Hiện tại văn phòng tất cả đều là xếp hàng chờ giải mộng quỷ hồn. Liễu Vạn Thanh người này, chăm vội bên trong còn viết một phần nghiệp vụ mở rộng kế hoạch phương án thư đưa đến cục. Trưởng trong tay, đem A Kiều biện pháp chiếm làm của riêng. Biện pháp này đơn giản hữu hiệu, tính giới so còn cao. Còn có cái gì so mời khách ăn cơm càng có thể khai hỏa quảng cáo. Giải mộng tư chung là người là yêu đều vội đến chân không chạm đất. A Kiều chờ Hạng Vân Độc từ bảo điện chung ra tới. Vui dạo dực nói cho hắn. Thành lạp, Bồ Tát đã biết rồi, thắp hương trần tình. Cái này Hàn Cương là có thể đầu cái hảo thai. Hạng Vân Độc không giống A Kiều như vậy thoải mái. Chỉ là tới đều tới. Nàng lại như vậy cao hứng phấn chấn, biết nàng là vì lão Hàn hảo, cười một chút, ăn không ăn chay mặt, thông huyền chùa hương khói vượng, còn có một nguyên nhân khác, nơi này thức ăn chay làm tốt lắm, tố mặt càng là tố thức mặt cách làm, thêm thức ăn tươi ngon, tới thắp hương khách hành hương tin chúng tổng muốn ăn một chén tố mặt lại đi. A Kiều chóp mũi vừa động, nghe thấy được cùng hương nếm bất đồng mùi hương nhi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, chùa miếu tố mặt thật đúng là không ăn qua, có thể lấy quỷ thân nhập chùa chiên, còn ở Phật tổ dưới mí mắt ăn mi, thật đúng là khẩn trương kích thích, Hạng Vân Độc cho nàng điểm một chén La Hán thượng tố mặt. Nấm hương mì căn đương thêm thức ăn, lại bỏ thêm một phần 10 hương như ý ăn sáng, dùng 10 loại thức ăn chay quấy thành lãnh đồ ăn, vải lên hắc bạch hạt mè viên. A Kiều vốn dĩ liền đói bụng, nghe thấy mùi hương càng đói, nàng giơ chiếc đũa, đều đã cấp Bồ Tát cung phụng qua, ăn thượng một chén Phật môn tố mặt, mới không lãng phí nàng nơm nớp lo sợ tới này một chuyến. Hạng Vân Độc đã liên tiếp nửa năm không có hảo hảo ăn, cũng không có hảo hảo ngủ, nhìn A Kiều ăn như vậy hương, hắn cũng vẫn là không đói bụng, không ngừng cho nàng gắp đồ ăn, chính mình uống một chén trà. A Kiều biết hắn trong lòng nhớ chính là cái gì? Toát chiếc đũa tiêm, ngươi không phải còn lại một chút sừng tê giác hương sao? Chờ cấp Hàn Cương làm tang sự thời điểm điểm thượng đi. Thấy hắn cuối cùng một mặt đi. Hết chương.